Sát thần Chí Tôn, chương 1504, C1504, người cũ cuồng hỉ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quản bọn hắn dính vào ai, không quản chỗ dựa của bọn hắn là ai, Giang Trần sẽ không để cho Truy Mệnh Ám Môn tồn tại tiếp loại thế lực như Truy Mệnh Ám Môn. Bọn hắn không xứng tồn tại chứng kiến Điền Thiệu cùng Đường Long suốt đêm ly khai. Giang Trần âm thầm hộ tống một hồi, thẳng đến xác định bọn hắn an toàn, lúc này mới ly khai. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Trần đi tới cái gọi là Tổng bộ Tử Quang Phân Đà. Tổng bộ Tử Quang Phân Đà, thiết lập ở địa bàn của Tử Dương Tông năm đó. Giang Trần cũng thăm dò được, ba ngày sau, Tử Quang Phân Đà này sẽ mở một hội nghị. Hội nghị lần này, tất cả người của Tử Quang Phân Đà đều đến. Hôm nay tu vi của Giang Trần, muốn vào địa bàn của Tử Quang Phân Đà, quả thực là như vào chỗ không người, nào có người có thể phát hiện được hắn. Ba ngày, Giang Trần chờ được, hắn cũng quan sát ra, trong Tử Quang Phân Đà, người của Truy Mệnh Ám Môn cùng Tử Dương Tông nguyên lai, ước chừng tất cả chiếm một nửa. Chỉ có điều, hôm nay Truy Mệnh Ám Môn chiếm cứ địa vị chủ đạo, mà người của Tử Dương Tông chỉ chiếm vị trí thứ hai. Một ít thiên tài tuổi trẻ của Tử Dương Tông năm đó, cơ bản đã tàn lụi không sai biệt lắm. Ở lại trong tông môn, đều là một ít gân gà. Những người này, sẽ không có tiền đồ gì đáng nói, dứt khoát ở lại Tử Quang Phân Đà dưỡng lão, dựa vào hơi thở của Cửu Dương Thiên Tông mà sống. Tử Dương Tông to như vậy, lại không còn uy phong hoành hành liên minh 16 nước như năm đó. Giang Trần đối với Tử Dương Tông thật không có chút đồng tình. Tử Dương Tông là điển hình không tìm đường chết sẽ không chết. Lúc trước cấu kết Cửu Dương Thiên Tông, bán đứng liên minh 16 nước. Rơi vào loại tình trạng bây giờ, thuần túy là tự tìm. Nhớ năm đó bọn hắn hoành hành liên minh 16 nước hung hăng càn quấy hạng gì, Truy Dương lão quái bá đạo ra sao. Ba ngày sau, Tử Quang Phân Đà mở hội nghị, tất cả cao tầng trong Tử Quang Phân Đà, toàn bộ tụ tập, khoảng chừng mấy trăm người. Những người này, đại đa số là Truy Mệnh Ám Môn, một số ít là người cũ của Tử Dương Tông. Môn chủ Truy Mệnh Ám Môn kia cao cao tại thượng, ngồi ở trên vị trí đà chủ, hăng hái, ánh mắt đắc ý, dò xét toàn trường. Chư vị, Tử Quang Phân Đà chúng ta trải qua những năm này bồng bột phát triển, có thể nói là phát triển không ngừng. Mấy ngày nay, lại có tin tức tốt truyền đến, mảnh linh địa nguyên lai thuộc về 6 đại tông môn kia, đã bị Tử Quang Phân Đà chúng ta cướp được. Tương lai 10 năm đến, phiến linh địa này, sẽ để cho Tử Quang Phân Đà chúng ta càng cường đại hơn, đạt được càng nhiều ưu ái từ thiên tông nữa. Phía dưới lập tức vỗ tay, thanh âm mã thi tầng bốc như nước thủy triều. Môn chủ Truy Mệnh Ám Môn kia nhìn trận doanh bên Tử Dương Tông nguyên lai. Thu lão, bộ hạ cũ của Tử Dương Tông các ngươi, điều tra Bảo Thụ Tông hạ lạc được gì chưa? Đã lâu như vậy, toàn thể cao tầng trong Bảo Thụ Tông mất tích, tông môn giải tán, ngay cả San Hà Bảo Thụ cũng không thấy. Lẽ nào lại như vậy? Chẳng lẽ các ngươi đã quên thù hận giữa Bảo Thụ Tông cùng các ngươi? Thu lão kia cười khổ nói, Bảo Thụ Tông nhất định là trước đó đã nhận được phong thanh, ở trước biến cố giải tán tông môn. Chúng ta muốn truy tung, là không có đầu mối gì à, hừ, chẳng lẽ bộ hạ cũ của Tử Dương Tông các ngươi, mỗi ngày ngồi không ăn bám như vậy? Hỗn không lý tưởng, ngữ khí của môn chủ Truy Mệnh Ám Môn kia phát lạnh, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại tâm tính không lý tưởng này, là không được, Cửu Dương Thiên Tông chúng ta, không chào đón loại người không có lý tưởng này. Những bộ hạ cũ của Tử Dương Tông kia, mỗi một cái đều khum núm, một người trong đó nói. Hòa thượng chạy nhưng miếu không chạy được, Thiên Quế Vương Quốc là quốc gia thế tục của Bảo Thụ Tông. Nếu như chúng ta huyết tẩy Thiên Quế Vương Quốc, nói không chừng Bảo Thụ Tông kia sẽ hiện thân. Đề nghị này, không thể bảo là không nham hiểm, huyết tẩy Thiên Quế Vương Quốc, nếu dễ dàng như vậy, bổn môn chủ còn không huyết tẩy. Thế giới võ đạo có quy định bất thành văn, ra tay với quốc gia thế tục, có rất nhiều cấm kỵ. Các ngươi đây là chủ ý cùi bắp, môn chủ Truy Mệnh Ám Môn kia bỗng nhiên nói, vài ngày trước phái ra một nhóm người đi Thiên Quế Vương Quốc báo thù, việc này, tại sao không có hồi báo? Môn chủ này nói xong, ánh mắt quang hướng một thủ lĩnh phụ trách việc này. Đầu mục kia bề bộn giải thích, có lẽ bọn hắn còn đang chờ đợi thời cơ a, ở trong vương đô không có cách nào công nhiên ra tay, phải chờ bọn hắn ra ngoài, có lẽ cần một chút thời gian. Môn chủ truy mệnh ám môn nở nụ cười tàn nhẫn. Đây chỉ là thu một chút tiền lãi trước. Mục tiêu lớn nhất của chúng ta vẫn là tặc tử Giang Trần kia. Năm đó giết đồng môn truy mệnh ám môn của ta, hiện tại lại bị truy sát khắp nơi. Nói không chừng ngày nào đó hắn lại trở lại liên minh thập lục quốc, mọi người nhất định phải chú ý quan sát thật kỹ. Trong mắt đám người phía dưới đều hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Hiển nhiên nghe được cái tên Giang Trần, trước tiên mọi người đã liên tưởng tới giải thưởng mà Bất Diệt Thiên Đô đã treo kia. Người gọi là Thu Lão, bộ hạ cũ của Tử Dương Tông cũng oán hận nói. Tiểu tử này là tử địch của Tử Dương Tông chúng ta. Nếu như có thể bắt được hắn thì nhất định phải đưa hắn tới Bất Diệt Thiên Đô nhận giải thưởng. Tên môn chủ truy mệnh ám môn cười lạnh một tiếng, trong lòng khinh thường. Đi Bất Diệt Thiên Đô lĩnh thưởng, thật sự là ngu xuất. Ngay cả Bất Diệt Thiên Đô đuổi giết Giang Trần mà không biết Thiên Tông ta cũng treo giải trong nội bộ đuổi giết Giang Trần. Độ hào phóng của treo thưởng không kém Bất Diệt Thiên Đô một điểm nào. Nhưng mà những chuyện này trừ cao tầng Cửu Dương Thiên Tông biết rõ, đám người hiểu rõ nội tình phía dưới cũng không rõ ràng. Trong mắt mọi người, bắt được Giang Trần là có thể dẫn tới Bất Diệt Thiên Đô lĩnh thưởng. Chuyện Thiên Quế Vương Quốc phải gấp rút, truy mệnh ám môn chúng ta làm việc phải chú ý tới hiệu suất. Nhiều ngày như vậy còn chưa trở về, lại phái người đi xem tình huống một chút xem thế nào. Môn chủ kia hiển nhiên đối với hiệu suất làm việc của đám thủ hạ có chút bất mãn. Ngay lúc này trong hư không bỗng nhiên truyền đến tiếng cười nhàn nhạt. Không cần nhìn, bọn chúng sẽ không trở về đâu. Thanh âm này cực kỳ đột ngột, bỗng nhiên vang lên, một chút dấu hiệu cũng không có. Chỉ là lại khiến cho đám người phía dưới cả kinh, nhảy dựng lên. Ai, là ai, người nào? Có ít người thậm chí còn sinh ra ảo giác, đây là thanh âm của người một nhà bọn họ sao? Thế nhưng mà nghe thanh âm này dường như là từ trong hư không vang lên, không giống như là từ miệng người đang ngồi ở nơi này. Môn chủ truy mệnh ám môn kia nhíu mày, thần thức triển khai ra chung quanh biểu lộ thoáng cái vô cùng ngưng trọng, nói. Ai, bằng hữu phương nào tới phân đà của Cửu Dương Thiên Tông ta? Sao không chào hỏi trước một chút? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.